Chương 561, Khổng Tiên Thằng tới tay. Trương Khuê. Cụ thể sư thừa không rõ, nhưng là tu vi võ đạo cực cao, niên kỷ nhìn qua ước hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, có tọa kỵ độc giác khói đen thú, được xưng tụng nhân tộc bên trong cao thủ hàng đầu. Thê tử của hắn vì Cân Quắc nữ tướng Cao Lan Anh. Lấy Lục Xuyên đến xem, phóng nhãn thiên hạ, cái này Trương Khuê cũng là thiếu có mãnh tướng, vũ lực mạnh, nhân tộc bên trong có thế vượt qua của hắn tuyệt đối không có bao nhiêu người. Nguyên phong thần bên trong Trương Khuê nổi danh nhất một trận chiến chính là tại Vũ Vương phạt trụ lúc, thủ vững thông hướng Triều Ca phải qua đường thành trì, cùng Tây Kỳ chưa hơn cao thủ võ tướng đại chiến. Nhất ngạo nhân chiến tích chính là lấy một địch năm, từ Hoàng Phi Hổ cầm đầu Ngũ Nhạc đại đế trên thân cầm tới 5 giết. Tuy nói cái này cũng có tọa kỵ của hắn tốc độ nhanh duyên cớ, nhưng Hoàng Phi Hổ danh chấn thiên hạ nhiều năm, thiên hạ danh tướng bài thứ hai, Trương Khuê có thế giết chết hắn, đủ để chứng minh thực lực. Ngoài ra Trương Khuê còn có một cái bản lĩnh liền là tinh thông địa hành thuật. Thổ hành tôn địa hành thuật ngày đi nghìn dặm, xuất thần nhập hóa, mà Trương Khuê địa hành thuật tốc độ càng là vượt qua thổ hành tôn, đạt đến ngày đi 1.500 dặm trình độ. Cho nên, hắn lấy địa hành thuật trước thời gian đuổi tới thổ hành tôn địa phương muốn đi mai phục, thật giống như lần này đồng dạng, một đao gọn gàng mà linh hoạt giết thổ hành tôn. Hai lần, thổ hành tôn đều bị Trương Khuê chung kết. Vẫn là may mắn mà có Lục đại nhân thần cơ diệu toán. Trương Khuê thán phục nói, đoán được có người muốn đến trộm đỉnh, đồng thời xuất kỳ bất ý làm hắn bị thương nặng. Không phải ta bắt lấy hắn nhất định sẽ phí chút sức lực, không có có như thế dễ dàng. Trương Khuê đem đầu ném xuống đất, lại quay người xuống mộ lộ ra thiếu đầu thổ hành tôn thi thể. Lần này cố nhiên là hắn mai phục về sau xuất kỳ bất ý, công thổ hành tôn không sẵn sàng, một đao miểu sát, nhưng kế sách này trước sau đều là Lục Xuyên nghĩ ra tới. Đá tàn thổ hành tôn một cước kia cũng là Lục Xuyên đá, để thổ hành tôn không có sức hoàn thủ, hắn cái này đầu người nhặt quả thực không muốn quá dễ dàng. Đại điện bên trong, đèn đuốc sáng lên, Đế Tân dẫn người đi ra. Từ đâu tới đạo tặc dám đến trộm đỉnh? Đế Tân mắt nhìn thi thể trên đất phía sau đạo. Khởi bẩm đại vương, người này là Xiển giáo thượng tiên Cù Lưu Tôn đệ tử, gọi thổ hành tôn, đại gia cũng chớ có nhìn hắn là dáng người thấp bé liền khinh thị với hắn. Lục Xuyên nói ra, người này võ nghệ không yếu, đi chi thuật càng là xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị, xem như Tây Kỳ cao giai chiến lực một trong, lần này giải quyết cũng coi như ngoại trừ một cái phiền toái. Tối nay Trương Khuê giết địch, nhớ một đại công. Đế Tân nói, ngày mai đem thi thể treo ở cửa thành thị chúng. Nói xong quay người tiến đại điện. Nặc. Đám người ôm quyền. Trương Khuê lưu lại, có chút ngượng ngùng nói, Lục đại nhân, cái này một đại công cái kia là đại nhân mới là. Ngươi ta cùng là đại thương thần tử, mặc kệ ta hiến kế vẫn là ngươi xuất lực cũng là vì đại thương. Lục đại nhân nghĩa chính ngôn từ nói, lần này chinh Tây, tất cả mọi người khó khăn không nhỏ, ngươi ta nên đồng tâm hiệp lực hợp tác trợ đại vương bình định thiên hạ mới là chính sự. Ngươi cảm thấy ta là bụng dạ hẹp hòi so đo những này cho phép công lao loại kia người sao? Đại nhân trung tâm vì quốc, thật là chúng ta làm gương mẫu a. Trương Khuê một mặt hổ thẹn mà nói, là Trương Khuê suy nghĩ không chu toàn hiểu lầm đại nhân. Lục Xuyên khoát tay, được rồi, ngươi lui ra đi, cửu đỉnh tối nay từ ta trấn thủ, ngày mai làm phiền Trương tướng quân. Cái kia Trương Khuê liền cáo lui. Trương Khuê sau khi gật đầu rời đi. Công lao. Lục Xuyên khinh thường cười cười. Hắn cùng Trương Khuê trước đó không có giao tập. Lần này tặng không hắn một công cũng coi là lấy lòng, có thể rút ngắn quan hệ của hai người bọn hắn. Lại thêm hắn vừa rồi một đoạn kim thưởng cấp bậc trần thuật, đoán chừng Trương Khuê trong lòng hình tượng của mình đã rất cao đi. Lại nói, bản đại nhân cái gì thời điểm làm qua thua thiệt mua bán. Lục Xuyên lập tức mỉm cười, nhìn về phía thi thể ngồi xổm xuống tại thổ hành tôn trên thân một trận sờ loạn. Ngươi đang làm cái gì? Âm thanh âm vang lên, ngoài cửa Đặng Thiền Ngọc đi đến kinh ngạc đạo. Ách, ta tại. Sờ thi bị người bắt tại trận phía sau Lục Xuyên thần sắc cứng đờ, bỗng nhiên nói, ta đang tìm ta vừa rồi dùng đến đối địch pháp khí. Nói từ thổ hành tôn trong ngực móc ra một căn kim sắc dây thừng. Ngươi nhìn, liền là cái này. Khổng Tiên Thằng. Lục Xuyên đối với này bảo có thể nói hâm mộ gấp, chỉ cần tế luyện phía sau cái này một căn liền thuộc về hắn, dù sao bảo bối không ai ngại nhiều. Ông. Thấy không, liền là cái này. Lục Xuyên đang muốn đem Khổng Tiên Thằng thu hồi, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp trong tay hắn kim sắc dây thừng bỗng nhiên thả ra kim quang, giống như là đã có sinh mệnh, như một đầu kim sắc linh xà quấn ở trên người hắn, càng quấn càng chặt, tựa hồ thật muốn treo cổ hắn như vậy. Lục Xuyên diện một trong nháy mắt tụ huyết, mạch máu lộ ra, biến dữ tợn. Ngươi thế nào? Đặng Thiền Ngọc giật nảy cả mình, chạy nhanh tới. Đừng tới đây, ghê tởm. Lục Xuyên cắn răng nói ra, toàn thân bày biện ra vàng nhạt chi sắc, ra sức chèo chống, thôi động huyền công hóa thành một viên cự thạch. Răng rắc, đóng lấy. Viên này cự thạch hóa thành một đống đá vụn, rơi xuống đất một lần nữa biến thành Lục Xuyên. Đây là hắn từ Dương Tiễn cái kia học được. Cái này Khổng Tiên Thằng là Cù Lưu Tôn luyện chế ra tới pháp bảo, mặc kệ hắn biến thành thứ gì, đều sẽ theo biến hóa của hắn biến lớn hoặc thu nhỏ, Muốn giải quyết khủng tiên thần, một cái là biết rõ bảo bối này buông ra khẩu quyết, cái thứ hai là lấy đại pháp lực phá vỡ. Còn có thứ ba chính là như vậy biến thứ gì, chia thành tốt nhỏ cuối cùng tự nhiên thoát thân. Ông! Khủng tiên thần vừa nhìn thấy Lục Xuyên thoát khốn liền không còn lưu lại, như một đầu như kim xà trong hư không du động, cấp tốc phi độn đi xa. Cù Lưu Tôn, hôm nay ngươi căn này khủng tiên thần, ta cũng còn chắc chắn phải có được. Lục Xuyên cắn răng cả giận nói. Cái này Cù Lưu Tôn đối khủng tiên thần trưởng khống, cùng phát huy uy lực còn tại thổ hành tôn phía trên. Nếu không phải hắn trải qua hiên viên thánh huyết tẩy lễ, nhục thân thuế biến, thể phách biến cực kỳ kinh người lời mới vừa mới lần thứ nhất vẫn thật là bị giảo chết rồi, căn bản không có thi triển bát cửu huyền công cơ hội. Oanh! Tâm niệm vừa động, phía sau một đôi cánh chim màu vàng ống trong nháy mắt xuất hiện hai cánh khẽ vỗ, bóng người đã ở trong sân biến mất. Đương Đặng Thiền Ngọc ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp trong bầu trời đêm thâm thúy, trăng sáng sao thưa. Mặc kệ là dây thừng, hoặc là Lục Xuyên, nàng đã cái gì đều nhìn không thấy. Từng. Tiếp lấy nàng nhìn thấy trong viện cổ kia đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Nhìn thoáng qua về sau, lông mày của nàng liền nhíu lại, cảm giác có loại phát ra từ nội tâm chán ghét cảm giác. Đột nhiên, trong viện cuồng phong nổi lên, tiếp theo một cái chớp mắt Lục Xuyên lại xuất hiện tại trong sân. Đây là có chuyện gì? Đặng Thiền Ngọc cấp tốc thu hồi ánh mắt nói. Lục Xuyên ngắm nhìn thổ hành tôn, gia hỏa này sư phụ mới nghĩ khống chế pháp bảo chơi chết ta, bất quá bây giờ pháp bảo là của ta. Có lạc bảo kim tiền tại hắn liền không e ngại bất kỳ pháp bảo nào, dùng pháp bảo đối phó chính mình cái kia đơn thuần liền là bánh bao thịt đánh, khục, đều là có đến mà không có về. Hắn là ai? Đặng Thiền Ngọc quét trên mặt đất thổ hành tôn thi thể một cái, nhíu mày hỏi. Lục Xuyên thần sắc hơi đổi, nguyên lai phong thần bên trong, Đặng Thiền Ngọc cùng thổ hành tôn có thế là vợ chồng ngăn a. Hắn là Tây Kỳ, đêm nay thâm nhập đại vương hành cung nghỉ trộm lấy vũ vương trấn thế đỉnh. Lục Xuyên đơn giản nói một lần liền ngừng lại, thế nào, có việc. Đặng Thiền Ngọc lắc đầu, không biết vì cái gì, liền là cảm giác cái này người có điểm chán ghét. A, ta cũng cảm thấy hắn rắn chán ghét. Lục Xuyên gật gật đầu, bỗng nhiên cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta chán ghét sao? Ngươi? Còn có thể. Đặng Thiền Ngọc nắm Lục Xuyên một cái phía sau bất động thanh sắc, nện bước đôi chân dài rời đi. Lục Xuyên nhíu mày, về sau ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết vận khởi tam muội chân hỏa, bắt đầu luyện hóa Cù Lưu Tôn lưu ở trong đó nguyên thần ấn ký. Tây Kỳ, đêm đã kinh rất sâu. Khương Tử Nha có chút bận biệu, cơ phát tại bế quan tu luyện, mà thiên hạ chạy đến hội minh chư hầu càng ngày càng nhiều, những sự tình này đều phải hắn làm chủ lo liệu. Sư thúc, việc lớn không tốt, thổ hành tôn không thấy, có thể là đi trộm cửu đỉnh. Na Tra cùng Dương Tiễn bọn người vào nói đạo. Khương Tử Nha thần sắc trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Xiển giáo đệ tử đời ba bên trong, còn lại bọn người cũng đều mười phần trung thực nghe lời, nhưng là thổ hành tôn không giống. Người này đều đã tu hành hơn trăm năm, có thế là phàm nhân tham tài, háo sắc các loại thói hư tật xấu một đống lớn, xem như hắn nhất không chào đón một cái sư điệt. Hôm nay dùng vào cái khác địa hành thuật tìm kiếm quân tình, phát hiện đế tân vận đến cửu đỉnh an trí với hắn hành cung bên trong, sở dĩ muốn gọi bên trên ta cùng đi. Na Tra nói. Thế nhưng là tự mình hành động là xúc phạm quân pháp sở dĩ ta không có đáp ứng, ta vốn cho là hắn cũng từ bỏ, không nghĩ tới. Hắn không thấy, tìm lực tướng phủ cũng không tìm tới. Cái gì? Đồ hỗn trướng, đế tân lần này hưng binh ngự giá thân chinh đến ta Tây Kỳ, tị thủy quan bên trong cao thủ nhiều như mây, hắn là đi muốn chết phải không? Khương Tử Nha khí đau răng, trùng điệp vỗ xuống bàn. Sư thúc còn xin bớt giận, thổ hành tôn địa hành thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả chúng ta đều không làm gì được hắn. Dương Tiễn trầm ngâm nói. Nghĩ đến hắn coi như gặp được nguy hiểm an toàn cũng là không ngại, bất quá hắn bất tuân điều lệnh quân pháp, là cái kia hảo hảo giáo huấn một chút, không phải sớm muộn xảy ra chuyện. Khương Tử Nha gật gật đầu, trong điện ngoại trừ Dương Tiễn cùng Na Tra bên ngoài Lôi Chấn Tử trở về, ngoài ra còn có Nâng Kim Tháp Lý Tĩnh, Quái Bộ Giáng Dương Nhâm cùng Vi Hộ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 562, Cung Phu Penda. Lần này đế tân mang theo Văn Trọng, Lục Xuyên, Đặng Cửu Công. Trương Khuê bọn người hưng binh thảo phạt Tây Kỳ, đội hình không thể bảo là không cường đại. Thế tới cũng không thể bảo là không rào rạc. Trong những người này hoặc là danh chấn thiên hạ võ tướng, hoặc là tinh thông đạo thuật tu sĩ, muốn dựa vào Tây Kỳ lực lượng bản thân ngăn lại rất không có khả năng. Cũng may mắn, của hắn những sư huynh kia nhóm đưa tới cái này thân mang dị thuật, bản lĩnh phi phàm sáu người đệ tử đến giúp đỡ hắn. Đáng tiếc là Kim Tra, một tra huynh đệ đã vong, Hoàng Thiên Hóa cũng đi thẳng một mạch tung tích không rõ. Nhớ tới ba người này Khương Tử Nha trong lòng cũng hơi xúc động cùng phiền muộn, nếu không phải Tây Kỳ chính là lúc dùng người, thổ hành tôn lại có thiên hạ vô song địa hành thuật mà nói cái gì hắn cũng sẽ không đem một thân tật xấu thổ hành tôn lưu lại. Bất quá Dương Tiễn nói rất đúng, lấy thổ hành tôn địa hành thuật chi tinh diệu, một khi tiến dưới mặt đất đó chính là chân tiên cũng bắt hắn không có cách, bất quá trở về một trận trọng phạt là không thể thiếu. Đối với thổ hành tôn, làm đồng môn sư huynh đệ đám người cũng là thật quan tâm, thế là đều ở lại đại sảnh bồi tiếp Khương Tử Nha chờ đợi. Thế nhưng là Thổ Hành Tôn một đêm chưa về. Ngày kế tiếp buổi sáng thời điểm, đám người thần sắc không khỏi có chút nặng nề. Tây Kỳ Thành cách cái kia Tị Thủy Quan bất quá 70 dặm đường, lấy Thổ Hành Tôn địa hành thuật thời gian uống cạn chung trà liền có thể một cái vừa đi vừa về, một đêm chưa về. Dương Nhâm nghĩ nghĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, khi đối kỳ lạ thần nhãn phát ra chói mắt quang mang hướng Tị Thủy Quan nhìn lại. Cái này không nhìn còn không sao, xem xét phía dưới, Dương Nhâm thân thể chấn động quá sợ hãi. Sư thúc, Thổ Hành Tôn. Hắn bị người giết chết. Thi thể của hắn bị treo ở trên cổng thành thị chúng. Nghe vậy, chúng người thần sắc cũng bỗng nhiên biến đổi, tả hữu đối diện toàn đều khó có thể tin, cái gì, Thổ Hành Tôn chết rồi. Bọn hắn đám người bản sự không giống nhau, có am hiểu biến hóa giả cũng có hoa sen hóa thân giả, còn có sau lưng mọc lên hai cánh giả, nhưng hội địa hành thuật cũng liền Thổ Hành Tôn một cái. Mà lại Thổ Hành Tôn địa hành thuật lợi hại bọn hắn cũng là lãnh giáo qua, nếu không phải Cù Lưu Tôn đến mà nói, bọn hắn thật đúng là bắt không được như con lương trơn trượt hắn. Nhưng là bây giờ Thổ Hành Tôn thế mà bị giết. Khương Tử Nha ánh mắt co rụt lại, vội vàng lắc đầu nói, không có khả năng, Thổ Hành Tôn có địa hành thuật bản thân, một khi vào dưới mặt đất ai có bản sự giết hắn. Có một cá nhân có thế. Dương Tiễn trầm giọng nói. Đám người hướng hắn nhìn lại cũng chỉ gặp Dương Tiễn trầm giọng nói, Thổ Hành Tôn dưới mặt đất bản sự vô song, cần phải không vào được địa, cái kia cũng không có cái gì lợi hại, ta có thế bắt hắn, Lục Xuyên cũng liền có bản sự giết hắn. Lục Xuyên. Trong lúc nhất thời, đám người thần sắc không hiểu. Khương Tử Nha thở dài, Thổ Hành Tôn không nhìn quân pháp, tự mình ra doanh, rơi vào kết cục như thế cũng là hắn tự tìm, các ngươi tuyệt đối không thể học hắn, biết chưa? Đệ tử biết rõ. Chúng nhân nói. Dương Tiễn, ngươi chờ một lúc đi một chuyến, đem thi thể của hắn mang về đi. Khương Tử Nha thần sắc trịnh trọng, thiên hạ chư hầu mấy ngày nay hội lần lượt đến cùng ta Tây Kỳ chung đàm đối phó đại thương cùng đế tân sự tình, các ngươi muốn đặc biệt chú ý trong thành, đừng để người quấy rối pha trộn hội minh đại sự. Các đệ tử tuân mệnh. Chúng người biến sắc. Tới sớm mấy người tự nhiên hiểu được Khương Tử Nha là có ý gì, bởi vì lúc trước liền có người đơn thương độc mã xông qua Tây Kỳ ba lần. Ngoại trừ lần thứ hai bị bọn hắn thu thập một lần bên ngoài, còn lại hai lần đối phương đều là toàn thân trở ra. Tị Thủy Quan bên trong, Lục Xuyên thu hồi pháp quyết cùng tam muội chân hỏa, nhìn về phía trước lơ lửng Khổng Tiên Thằng lắc đầu. Lần trước hắn có thế luyện hóa Độn Long Thung, có thể nói có rất lớn vận khí thành phần, văn thù thực lực đại tổn, cảnh giới cũng là hợp đạo cảnh, sở dĩ hắn luyện hóa rất dễ dàng. Thế nhưng là Cù Lưu Tôn thực lực của người này vẫn như cũ là thái ất cảnh thượng tiên, hắn muốn luyện hóa hắn lưu lại nguyên thần ấn ký đổ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lục Xuyên mắt nhìn trong viện cửu đỉnh, mỗi một tòa đỉnh đều điêu khắc tinh mỹ, cổ phát trang nhã, khí thế trang trọng, nắp đỉnh rất dày, mang theo một loại nặng nề đại khí cảm giác. Thân đỉnh phía trên, ấn khắc lấy mỗi một châu lớn như núi sông, kỳ trân dị thú, tựa như một châu địa đồ. Cái này cửu đỉnh là đại vũ trấn áp cửu châu nhân tộc khí vận thánh vật. Cũng không biết có thể hay không làm binh khí. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp. Thần nông đỉnh tuy là dược đỉnh, nhưng là cũng có thể làm binh khí. Không bao lâu, Trương Khuê đến đây đón hắn ban, hai người bọn hắn phụ trách thủ hộ cửu đỉnh cùng đế tân an toàn công việc. Hay ca về sau, Lục Xuyên trở về tiểu viện của hắn bên trong. Tra quyền phải có lực, bá đạo, hiểu không, ngươi cái nhỏ ngu ngốc, đừng chạy. Xa xa, Lục Xuyên liền nghe được trong viện truyền đến quát mắng cùng gà bay chó chạy thanh âm. Nguy rồi. Lục Xuyên bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Tranh thủ thời gian muốn đẩy cửa đi vào. Thế nhưng là mở cửa, một đạo hắc ảnh liền bay lên hướng hắn đánh tới, Lục Xuyên thậm chí nhìn thấy nó cái kia mập mạp trên mặt thần sắc kinh khủng. Ầm. Lục Xuyên nhấc tay áo vung lên sáng lên quang hoa, hộ thể chân khí trực tiếp đem đoàn kia bóng đen đạn lấy lệch khỏi quỹ đạo, rơi trên mặt đất lăn hai vòng về sau, ông đầu ngao ngao gọi. Ha ha, muốn chạy, cũng không nhìn một chút ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Nhỏ Huyền Quy tay cầm một căn thanh trúc trượng, nhảy tại gấu trúc nhỏ trên thân, phái đoàn mười phần đắc ý nói. Hai người các ngươi đang làm gì? Lục Xuyên mắt nhìn trong viện phía sau thần sắc lạnh xuống. Hắn hôm qua đem nhỏ Huyền Quy cùng con kia gấu trúc nhỏ phóng xuất hít thở không khí, bất quá giờ phút này hắn có chút hối hận quyết định này. Chỉ gặp trong viện hỗn loạn tưng bừng, tiểu viện của hắn loạn, cửa phòng phá, cửa sổ mở, một bộ bị hủy đi quá dáng vẻ. Khục, phủ chủ, ta cái này không giúp ngươi chỉ giáo gia hỏa này đó sao? Tiểu Quy mắt nhìn trong viện hậu tâm hư gượng cười, ta thu nó làm đồ đệ, còn truyền cho nó ta bí kỹ độc môn. Chỉ giáo thu đồ, còn bí kỹ độc môn. Lục Xuyên khóe miệng hung hăng giật một cái, hai người các ngươi tại cho ta vỗ cung phu panda đó sao? Phủ chủ, nó khi dễ ta. Giả chết gấu trúc nhỏ một chút nhảy lên, trơn tru chạy tới ôm lấy Lục Xuyên chân, ngẩng đầu, hai mắt trưng trưng, mặt mũi bầm dập, tội nghiệp. Từ mặt mũi bầm dập mập một quyền đó có thể thấy được, nó là bị Tiểu Quy thu thập qua. Bất quá giờ phút này bán thảm ở trong mắt Lục Xuyên làm sao như vậy giống. Bán manh. Kung Fu Panda. Liền Kung Fu Panda đi. Lục Xuyên thở dài, ngồi xổm xuống, vuốt ve đỉnh ngốc nghếch lông, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu gia hỏa, phải nghe lời, ngươi cái kia ngày cũng nhìn được, phụ thân ngươi bị con rồng kia đánh thật thê thảm, cho nên nói ngươi muốn hảo hảo luyện công. Gia hỏa này thế nhưng là si vưu con vật cưỡi kia hậu đại, tiềm lực không nhỏ, chớ quên, nó lão cha thế nhưng là cùng Ứng Long làm qua khung sinh vật cường đại. Đầu kia Ứng Long vốn là thiên thần, thượng cổ đương thời giới ban hoàng đế đối phó si vưu, nhưng bị phong bá vũ sư đánh bại, còn tổn hao quá nhiều thần lực, không cách nào hồi thiên. Thế là dưới sự bất đắc dĩ lưu tại nhân gian, về sau còn xuất thế ban đại vũ đã chữa nước. Gấu trúc nhỏ sợ ngây người, Lục Xuyên nghe được lời này nói ra, vận mệnh của nó chẳng khác nào được quyết định, nói cách khác nó bán thảm cũng thất bại. Còn có ngươi, Vương Bác Tiểu Huyền. Lục Xuyên quay đầu trong mắt bắn ra hai đạo lãnh quang, ngươi nếu là còn dám đem ta viện tử phá hủy, ta bắt ngươi nấu canh. Ha ha, phủ chủ, nhìn ngươi lời nói này, sao có thể chứ, còn có, ta gọi rùa. Tiểu Huyền. Tiểu Quy ngượng ngùng nói, chột dạ xem xét mắt viện tử. Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng đi vào trong phòng, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh hỗn độn cùng vô cùng thê thảm. Lục đại nhân sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng hướng về sau nhìn lại. Trong viện, gấu trúc nhỏ đàng hoàng luyện quyền, nhỏ Huyền Quy cầm một căn trúc trượng ở bên cạnh làm bộ chỉ đạo. Nếu là lại thêm con ngựa kia, còn có Bệ Ngạn, Toan Nghê, hắn có phải hay không có thế mở cái vườn bách thú kiếm ngoại khoái? Vì si vưu cùng nông hoàng mặt mũi, ta. Nhẫn. Lục Xuyên đè xuống nộ khí, đào tinh liễu quỷ, hai người các ngươi gia hỏa chết ở đâu rồi, mang lên bên ngoài hai cá biệt viện tử cho ta thu thập. Sau một hồi, viện tử lại lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Lục Xuyên vừa ngâm ấm trà, đang chuẩn bị cùng Viên Hồng ngồi xuống diệt vừa diệt lửa, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Trà ngon, xem ra ta tới đúng lúc. Một đạo thanh quang rơi trên mặt đất, biến thành một tiếng trường sa màu xanh khổng tuyên. Đại ca ngươi tới, mời. Lục Xuyên đằng một chút ngồi dậy kinh hỉ nói, Viên Hồng hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ngồi xuống cười nói, lần này là đại thương vận mệnh chi chiến, ta là không thể không đến. Viên Hồng cũng bị Khổng Tuyên nhìn lướt qua. Chỉ một cái liếc mắt hắn liền trong lòng máy động, từ trên người Khổng Tuyên cảm thấy áp lực lớn lao. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ, cái này Lục Xuyên đến cùng lai lịch gì, lại có cường đại như vậy huynh trưởng. Một đầu đắc đạo ngàn năm vượng trắng. Khổng Tuyên cười nói, hiền đệ, ngươi đây cũng là từ chỗ nào lừa bịp đến đạo hữu. Viên Hồng con ngươi co rụt lại, nếu không phải người này là Lục Xuyên đại ca lời nói, bị nói ra nền móng phía sau hắn sớm liền chạy. Lục Xuyên cho bọn hắn ba rót chén trà, đại ca ngươi nhìn ngươi thật là, Viên Hồng đạo hữu là ta hảo hữu, tương giao tâm đầu ý hợp, không phải cái gì. Đang nói, Khổng Tuyên lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Một đạo bóng đen to lớn che khuất bầu trời bay lượn mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang lóe lên, một cái kim bào đạo nhân ra trong sân bây giờ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 563, ngươi cái này một cướp là đáng đời. Vũ Dực Tiên. Hắn là tại tối hôm qua thông tri Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên đến, lấy đạo hạnh của bọn hắn tới đây chỉ cần trong chốc lát. Bất quá bây giờ xem ra, hai người còn ngủ một lấy lại sức. Vũ Dực Tiên trong sân lạnh lùng nhìn lướt qua. So với Bình Hòa Khổng Tuyên, cái này Vũ Dực Tiên thoạt nhìn liền là một mặt hung ác chi tướng, đồng thời cũng không che giấu tự thân khí tức cường đại. Một nháy mắt trường trong không khí bỗng nhiên hàng thật nhiều. Viên Hồng có chút tê cả da đầu, cái này Lục Xuyên đến cùng nhận biết đều là chút quái vật gì a? Trong sân, mặc kệ là đào tinh liễu quỷ vẫn là tiểu quy gấu trúc, giờ phút này tất cả đều sợ hãi nhìn qua người đạo nhân này. Lục Xuyên đứng dậy ngoắc cười nói, Vũ Dực Thượng Tiên, bên này, mời ngồi. Vũ Dực Tiên đi tới, Khương Tử Nha tại đây. Ngay tại Tỵ Thủy Quan bên ngoài 70 dặm Tây Kỳ Thành. Lục Xuyên đưa tay một chỉ. Vũ Dực Tiên gật đầu, tốt, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Nói, thật sâu nhìn một cái ngồi mang theo một vòng mỉm cười uống trà, đối với hắn xuất hiện không có một tia phản ứng Khổng Tuyên. Thân hình thoát một cái trong viện bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lớn, cả người hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên một tay bưng trà, thấy thế mỉm cười nâng lên một cái tay khác lăng không ấn xuống, toàn bộ trong viện cùng phong chớp mắt trừ khử không thấy. Hết thảy bình tĩnh tựa như Vũ Dực Tiên chưa có tới. Cũng đừng ô uế chúng ta cả. Khổng Tuyên đạo. Lục Xuyên cười khang một tiếng, đại ca, Viên huynh, tiếp tục uống trà, vị tiền bối này a liền là tính tình cổ quái chút, nhưng là người vẫn là thật không tệ. Hiền đệ, ngươi cái này nhân mạch gắn rộng a. Khổng Tuyên cười nhạt một tiếng, có chút ý vị thâm trường, liền nhân vật như vậy đều có thể mời đến giúp đỡ. Vũ Dực Tiên đạo hạnh dù không kịp hắn, nhưng từ phóng thích ra khí tức đến xem cũng cực kỳ không yếu, chân thân là cái gì hắn liền nhìn không ra. Lục Xuyên cười nói, ta cái nào nhận biết nhân vật như vậy a, thực không dám giấu giếm. Vị này thượng tiên là ta bằng hữu của sư phụ, là ta sư phụ mời đến trợ trận. Thân quốc sư. Khổng Tuyên mắt sáng lên, đại danh của hắn ta cũng sớm có nghe thấy, có cơ hội định muốn mở mang kiến thức một chút. Hội có cơ hội, đúng rồi, đại ca, không biết ta nhị ca ở nơi nào? Lục Xuyên hỏi. Cái này Vũ Dực Tiên trên thực tế là bị sư phụ hắn lừa gạt tới. Hắn đã xem hắn lưu tại triều ca nửa năm lâu, lần này cần là không nhường nữa hắn đi tìm Khương Tử Nha, báo thù, cũng không thể nào nói nổi. Thế nhưng là hắn đi Tây Kỳ tính sổ sách, cái kia nói láo 8-9 phần 10 muốn bị vạch trần, sư phụ hắn ngược lại là lẫn mất xa, nhưng là hắn ở chỗ này a. Đến lúc đó, Vũ Dực Tiên định sẽ tìm đến hắn tính sổ sách, sở dĩ, hắn đem đại ca hắn gọi tới. Không phải cái này Vũ Dực Tiên bảo nổi, chỉ sợ nơi này còn thật không ai có thể cố gắng. Cái gì nhị ca? Khổng Tuyên khẽ giật mình. Chính là ta nhị ca đại bàng a. Lục Xuyên quen thuộc nói, hắn ở nơi nào, có thời gian ta mời hắn tới làm khách. Cái này Vũ Dực Tiên là kim sĩ đại bàng điêu, đúng dịp, đại bàng cũng là một cái kim sĩ đại bàng điêu. Hắn nhưng là rất chờ mong hai cái kim sĩ đại bàng điêu dạng này hung cầm gặp mặt đấu một trận. Nghe được cái này vô sĩ, Khổng Tuyên khóe miệng giật một cái, hắn cùng ta quan hệ có chút kém, đến nay cũng có tốt hơn một chút năm chưa từng thấy qua, mặt khác. Khổng Tuyên sâu kín mắt nhìn Lục Xuyên, nói, ngươi làm khách là giả, muốn để hắn đến giúp đại thương là thật a. Lục Xuyên tâm tư bị Khổng Tuyên nói toạc phía sau cũng không có ý tứ, chỉ là thở dài nói, cũng có ý đó, nhưng chủ yếu là ta tính tới chính mình rất mau đem có một kiếp, nghĩ mời nhị ca hộ ta. Ngươi cảm thấy ta bảo hộ không được ngươi. Khổng Tuyên thản nhiên nói. Lục Xuyên ho khan nói, người nhiều lực lượng lớn sao? Hiền đệ, ta sở dĩ vào đại thương là thương tổ Thành Thang từng đối ta có đại ân. Cũng là ta muốn tìm cầu phá cảnh cơ hội. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, nhưng là, ta không hy vọng đại bàng cũng bị cuốn vào trận này đại kiếp bên trong đến, ngươi, minh bạch chưa? Lục Xuyên thần sắc rung lên, gật gật đầu, ta hiểu được, đại ca. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua thật tình như thế Khổng Tuyên. Hắn tuy rằng trên miệng nói cùng đại bàng quan hệ không tốt, nhưng nghe được ra đối với cái kia nhị đệ vẫn là rất bảo vệ. Khổng Tuyên gật đầu cười nói, yên tâm, nếu ngay cả ta đều bảo hộ không được ngươi. Cái kia có lẽ liền là ngươi thật cái kia bị một kiếp này. Lục Xuyên. Hắn biết rõ Khổng Tuyên so Vũ Dực Tiên muốn mạnh, nhưng là hắn hiện tại còn lo lắng một sự kiện liền là phương Tây. Từ lần trước bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Hỗn Độn gọt quá về sau, phương Tây liền trung thực rất nhiều, giống như rất lâu không gặp phương Tây cái bóng. Chỉ là bất kể như thế nào, Khổng Tuyên tuy là hắn không muốn mặt đi lên đại ca, nhưng Khổng Tuyên đối với hắn là thật đủ ý tứ, cái kia Lục Xuyên đối với hắn cũng sẽ không nghĩa. An nguy của hắn cùng kết cục Lục Xuyên tự nhiên muốn để bụng. Tìm giáo chủ. Lục Xuyên trong lòng hơi động. Hiện tại đến thời điểm then chốt, mặc kệ là vì đại thương hay là vì Khổng Tuyên, hắn phải đi tiệc giáo kéo đến thông thiên tài trợ. Linh Thú Sơn, một cái bạch hạt vỗ cánh bay vào đỉnh núi Linh Giác trong động. Nhiên Đăng đạo nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, trước người có một chiếc đèn lưu ly. Bạch hạt mở miệng, Nhiên Đăng lão sư, Nguyên Thủy sư tổ nói Tử Nha sư thúc cùng Tây Kỳ gặp nạn, xin nhanh chóng đi bên trên đi một chuyến. Biết rõ, ngươi đi hồi phục Thiên Tôn liền nói bần đạo lập tức lên đường. Nhiên Đăng mở mắt ra. Tây Kỳ. Một vệt kim quang rơi tại Tây Kỳ ngoài cửa thành, hóa thành một cái kim bào đạo nhân, ngắm nhìn Tây Kỳ, cất cao giọng nói, Khương Tử Nha ở đâu, nhanh chóng đi ra ngoài thành gặp bần đạo. Tiếng gầm cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, toàn bộ Tây Kỳ trong thành rõ ràng có thể nghe. Sau đó không lâu cửa thành mở ra, Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng cầm đã thần tiên, cả Hữu Dương Tiễn, Na Tra, Lý Tĩnh các loại sáu người đi theo. Khương Tử Nha nhìn xem cái kia hung thần ác sát đạo sĩ, tâm thần rung lên. Đánh cái chắp tay phía sau nghi ngờ nói, đạo hữu hữu lễ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, lại là từ đâu mà đến. Ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Đông Hải Bồng Lai đảo Vũ Dực Tiên là. Vũ Dực Tiên cười lạnh, Khương Tử Nha ta hỏi ngươi, bần đạo khi nào căm phẫn ngươi, ngươi lại muốn tại trước mặt người khác mắng ta, nói muốn nhổ bần đạo lông vũ, rút bần đạo gân cốt. Hôm nay ngươi nếu không cho bần đạo một cái thuyết pháp, bần đạo định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Sư thúc, cái này hung ác đạo nhân rất mạnh, cẩn thận. Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Của hắn thần giác nhất là nhạy cảm, giờ phút này người đạo nhân này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như là bị một đầu quái vật khổng lồ tiếp cận. Trên thực tế, không chỉ có Dương Tiễn có này cảm giác, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít, từ trên người Vũ Dực Tiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Vị đạo hữu này, ta cùng trước ngươi vốn không quen biết chưa hề gặp mặt, càng không quen biết, ta như thế nào biết được đạo hữu nền tảng. Khương Tử Nha cao thanh nói ra, càng nói thế nào đối với người khác mắng ngươi. Việc này tất có người ở trong đó xúi dục bàn lộng thị phi, hãm hại vu oan, đạo hữu còn xin nghĩ kỹ lại phía sau nghĩ lại. Việc này hắn cũng có chút buồn bực, càng làm cho hắn im lặng là Vũ Dực Tiên còn tin tưởng lời này, chạy tới tìm hắn gây phiền phức. Vũ Dực Tiên bị hỏi khó, cúi đầu trầm ngâm, ân, cảm giác Khương Tử Nha lời nói này cũng rất có đạo lý a. Từ đầu tới đuôi đều là thân công báo nói Khương Tử Nha mắng hắn, xuất phát từ tín nhiệm hắn cũng không nghĩ nhiều, không nói hai lời liền đến tìm Khương Tử Nha tính sổ. Hiện tại tinh tế tưởng tượng, thân công báo nghe được lời này lý lỗ thủng nhiều lắm. Khương Tử Nha buồn bực nói, xin hỏi đạo hữu, là ai nói bần đạo mắng ngươi? Cơm này có thể ăn bậy, nồi không thể lấy loạn lưng. Việc này vẫn là làm rõ ràng ai ở sau lưng cho hắn chơi ngán chân vi diệu, mặt khác trong lòng của hắn cũng có nhân tuyển. Vũ Dực Tiên nói, bần đạo hảo hữu thân công báo là vậy. Thân công báo. Đạo hữu lại là không biết, thân công báo vốn là tại hạ sư đệ, cùng ta có chút hiềm khích. Khương Tử Nha một mặt phiền muộn cùng không ngoài sở liệu, việc này nhất định là hắn ở sau lưng bàn lộng thị phi, mượn đường hữu chi thủ tới đối phó ta, còn xin đạo hữu minh giám. Còn lại đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cắn răng giận dữ. Vi Hộ Tháng Tiếng nói, trước có Lục Xuyên giết ta xiển giáo đệ tử, sau có thân công báo bàn lộng thị phi, đôi thầy trò này hai đến cùng muốn làm gì? Hừ, việc này ngươi cũng không cần nhiều lời, bần đạo trong lòng tự có so đo. Vũ Dực Tiên lạnh lùng nói, được rồi, bần đạo cáo từ. Dù là bạn tốt, nhưng bị như thế lợi dụng vẫn là để hắn mười phần phẫn nộ. Nếu như thân công báo nói thẳng mời hắn hỗ trợ, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng loại này lừa gạt liền để hắn khó mà đã chịu. Xoẹt. Vũ Dực Tiên hóa thành một vệt kim quang hướng phía Tỵ Thủy Quan bay đi. Ha ha, nhìn đạo nhân này sắc mặt, cái này hạ thân công báo bọn hắn hai sư đồ muốn dời lên tảng đá nện chân của mình đi, lại để bọn hắn ở sau lưng chơi ngán chân âm chúng ta. Na Tra cười trên nỗi đau của người khác. Khương Tử Nha nhìn qua Tỵ Thủy Quan, lắc đầu, Dương Tiễn, ngươi thừa cơ đi lấy hồi thổ hành tôn thi thể. Thân công báo cho hắn chơi ngán chân cũng không phải lần một lần hai. Bất quá việc này nói đến cuối cùng hắn đối lý, đương nhiên, hắn cũng có chút khó tả nổi khổ tâm trong lòng. Dương Tiễn nói, đúng. Thả người hóa thành một đạo ngân quang cũng hướng Tỵ Thủy Quan mà đi. Tỵ Thủy Quan, Đế Tân Hành Cung. Lăng Hư Tử. Một thanh âm từ phía chân trời vang lên, thanh âm chưa dứt, kim quang đã rơi xuống trong viện, biến thành sắc mặt biến thành màu đen Vũ Dực Tiên. Chỉ gặp trong viện lúc này ngoại trừ Lục Xuyên cùng trước đó hắn nhìn thấy hai người bên ngoài, lại thêm một cái ngân bào nữ tướng. Một cái bàn vuông bốn người ngồi đầy, đã không có vị trí của hắn. Bất quá có không có chỗ ngồi trống không trọng yếu, bởi vì hắn là đến bảo nổi. Vãn bối tại lạc, tiền bối, ngài trở về rồi. Lục Xuyên cười đứng dậy. Vũ Dực Tiên cả giận nói, ta hỏi ngươi, cái kia Khương Tử Nha mắng ta sự tình có phải hay không là ngươi sư phụ ở sau lưng lừa gạt ta, bàn lộng thị phi, mượn ta chi thủ báo thù cho hắn. Lục Xuyên một mặt vô tội, đây là tiền bối cùng gia sư tầm đó sự tình, ta không biết a. Không biết ba cái chữ hắn liền đem chính mình hái được sạch sẽ. Vũ Dực Tiên kém chút bị biệt xuất một ngụm lão huyết, cả giận nói, ta không tin, Khương Tử Nha nói hắn cùng ta vốn không quen biết, vì cái gì mắng ta, mà hắn cùng sư phụ ngươi có hiềm khích, việc này là sư phụ ngươi phía sau xúi dục. Tiền bối a, Khương Tử Nha hắn nói không có mắng ngươi liền tin không? Lục đại nhân phân tích nói, ngươi nghĩ a, ai mắng người về sau bị người ta tìm đi gặp thừa nhận, đổi lại là tiền bối ngươi, ngươi hội thừa nhận sao? Vũ Dực Tiên theo bản năng rung phía dưới, đóng lấy, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiểu tử thúi này nói, giống như cũng rất có đạo lý a. Vũ Dực Tiên không cam lòng thầm nghĩ, thế nhưng là. Khương Tử Nha hắn vì cái gì mắng ta? Cái này liền phải ngươi tự mình đi hỏi hắn, ta nào biết được. Lục Xuyên nói ra, hắn cũng đã nói cùng ta sư phụ có hiềm khích, vạn nhất đây là hắn hãm hại ta sư phụ, mượn ngươi chi thủ tới tìm ta sư phụ phiền phức đâu. Vũ Dực Tiên thần sắc âm tình bất định, cảm giác chuyện này nhớ tới có điểm đốt não. Như vậy hiện tại, Khương Tử Nha đến cùng mắng không có mắng quá hắn đâu. Ta tìm hắn đi. Một lát sau, Vũ Dực Tiên tức hỗn hển lại bay mất. Một bên, Khổng Tuyên, Tuyên Hồng cùng Đặng Thiền Ngọc cũng nghe được hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Lục Xuyên. Như vậy chân tướng của sự thật đến cùng là dạng gì? Lục Xuyên cười khổ, đừng nhìn ta, đại ca, là hắn tới quá nhanh, nơi này là Đại Vương Hành Cung, các ngươi ngàn vạn không thể ở chỗ này đánh. Ta liền nói ngươi một kiếp này là đáng đời. Khổng Tuyên nghe xong liền biết sự tình là chuyện gì xảy ra, nhịn không được lắc đầu nói. Đương nhiên cũng là cái kia Vũ Dực Tiên quá ngu, bị tiểu tử này dăm ba câu liền cho lắc lư sửng sốt một chút. Lục Xuyên cười nói, đại ca cứu mạng. Khổng Tuyên trợn trắng mắt nói, ta thượng thiên đi chờ đợi. Muốn chết vẫn là phải sống. Sống, sống. Lục Xuyên vội vàng nói, đại ca, chớ có tổn thương tính mạng hắn, nếu là không hàng phục được. Đại ca liền thả nó rời đi thôi. Vũ Dực Tiên dù sao cũng là ban sư phụ hắn tới. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tây Kỳ, a, ta khác không dám cho ngươi cam đoan cái gì, nhưng là hàng phục hắn. Ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Được rồi. Lục Xuyên tinh thần chấn động. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 564, bần đạo liều mạng với các ngươi. Khương Tử Nha, ngươi đi ra, bần đạo lại tới. Vũ Dực Tiên đi tới Tây Kỳ ngoài thành cao giọng nói ra. Cửa thành còn chưa đóng lại. Khương Tử Nha bọn người tiến thành, nhưng là binh lính phía sau còn không có tiến đến. Nghe xong cái này âm thanh hô, Khương Tử Nha lúc ấy liền bó tay rồi. Sư thúc, tựa như là vừa rồi cái kia đạo nhân. Lôi Chấn Tử nói ra. Hắn bị đã thương phía sau về núi chữa thương, trở về Tây Kỳ về sau, cả người trở nên thành thục rất nhiều, tâm trí cũng tăng lên. Khương Tử Nha đành phải thán tin tức phía sau thay đổi tứ bất tượng, lại đi ra xem một chút đi. Đối với người đạo nhân này hắn cũng đau đầu. Người này đạo hạnh khủng bố, bọn hắn đánh lại đánh không lại, nhưng là không đánh lại bị tìm tới. Không có cách, hắn cũng chỉ đành phát huy không sợ người khác làm phiền tinh thần. Cánh chim đạo hữu còn có gì chỉ giáo? Ngoài thành, Khương Tử Nha ôm quyền hỏi. Vũ Dực Tiên nói, Khương Tử Nha, ngươi lời mới vừa nói là có lý, nhưng là ngươi nói ngươi không có mắng hữu hòa bằng chứng. Khương Tử Nha hít sâu một hơi, cái này hắn không có mắng có thế có cái gì bằng chứng. Ngươi Vũ Dực Tiên là chuyên môn đến gây chuyện a? Khương Tử Nha lạnh lùng nói, cái kia đạo hữu tất nhiên ấn định bần đạo mắng ngươi, vậy ngươi có bằng chứng sao? Vũ Dực Tiên khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, không phục nói, đương nhiên là có bằng chứng, thân công báo nói ngươi ở sau lưng mắng ta, cái này tính không coi là nhân chứng. Vậy ta những sư điệt này nhóm cũng có thể làm chứng, bần đạo chưa bao giờ mắng quá đạo hữu. Khương Tử Nha im lặng nói, đạo hữu nếu không tin ngươi có thể gọi ta cái kia sư đệ đến đây cùng ta đối chất nhau a? Vũ Dực Tiên nói, thân đạo hữu tạm thời không tại Tỳ Thủy Quan, ngươi phải. Ngươi đạo nhân này, có hết hay không, ta sư thúc có nói hay chưa mắng ngươi, việc này liền tiểu hài đều biết là có người ở sau lưng xúi dục. Na Tra là cái tính tình nóng nảy, nghe xong phía sau nhịn không được quát, hết lần này tới lần khác ngươi đạo nhân này nhìn không ra, thật sự là xuẩn, còn nhất định phải ở đây hung hăng càng quấy đối ta sư thúc như thế làm càng, không cảm thấy khinh người quá đáng sao. Lời nói chưa rơi, cả người sớm đã dẫm lên phong hỏa luân lao vùng vụt tiến lên, đâm ra một thương. Một mảnh xích hồng hỏa diễm dâng lên mà ra, đốt cháy hư không, đâm về Vũ Dực Tiên. Na Tra. Na Tra mới mở miệng, Khương Tử Nha thần sắc đại biến, muốn hét lại đã không kịp. Lại quay đầu, quả nhiên chỉ gặp Vũ Dực Tiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ngươi cái này nhỏ nghiệp chướng chỗ này dám mắng ta lớn ta, sư điệt còn như vậy, sư thúc phẩm hạnh cũng không cần nhiều lời. Khương Tử Nha kêu lên một tiếng đau đớn. Ông. Đối mặt cái này đập vào mặt một thương cùng biển lửa, Vũ Dực Tiên cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái. Bàn bạc chi lực kẹp theo cuồng phong gào thét mà tới. Không được. Dưới cuồng phong lan tràn mà đi tam muội biển lửa cũng sát na đảo ngược mà đến, Na Tra thần sắc đột biến, lập tức dừng trên không trung, hai chân một đá, hai cái phong hỏa luân bay về phía trước ra. Phong hỏa luân phi tốc xoay tròn, trung tâm phát ra hai cổ lực hút, dẫn động cuốn ngược tới biển lửa cùng cuồng phong hình thành hai cái phong hỏa vòng xoáy, toàn bộ bị phong hỏa luân hấp thu tại bên trong. Xoẹt. Na Tra đỉnh thương lại đâm, ánh lửa nhảy lên, thương mang xuyên vân. Chỉ là nóng bỏng nhiệt độ che đậy thần thương phát ra hàng mang. Đang. Đối với cái này Vũ Dực Tiên chỉ là lạnh cười một cái, Vân Đạm Phong khinh duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy hỏa tiêm thương đầu thương, tiểu quỷ, bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng dám đến bần đạo trước mặt bêu xấu. Na Tra cắn răng dùng tới bú sữa mẹ khí lực nhưng sửng sốt kiếm không ra, Vũ Dực Tiên hai ngón tay. Lần này Na Tra trong lòng hoảng hốt, biết rõ trước mắt người đạo nhân này không đơn giản, dưới sự kinh hãi tay trái chỉ lên trời một chỉ. Hỗn Thiên Lăng. Trên người hắn một án đỏ vọt lên, hồng quang bên trong một đầu xích hồng sắc trưởng lăng bay ra như một đầu dao long, đem Vũ Dực Tiên dây dưa chặt chẽ vững vàng. Bảo bối là không sai, bất quá đối phó không được bần đạo. Hồng lăng bên trong, Vũ Dực Tiên cười to nói. Oanh! Tràn đầy kim quang như là uông dương đại hải, xuyên thấu Hỗn Thiên Lăng hồng quang, cuối cùng tại một tiếng ầm vang nổ vang âm thanh bên trong, Hỗn Thiên Lăng nổ tung, biến thành một đoạn tung bay rơi xuống đất, ảm đạm vô quang. Ta Hỗn Thiên Lăng. Na Tra đau lòng kêu to. Lại tế ra Càn Khôn Quyển. Đang. Càn Khôn Quyển đánh vào Vũ Dực Tiên cái trán. Vũ Dực Tiên ngược lại dùng sức một đập, Càn Khôn Quyển liền bị mẻ bay đến không biết đi nơi nào. Lý Tướng Quân, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ, đại gia nhanh, cứu Na Tra. Khương Tử Nha thấy thế tranh thủ thời gian đối tả hữu nói ra. Vốn còn muốn để Na Tra ước lượng một chút cái kia Vũ Dực Tiên cân lượng. Chỉ là không nghĩ tới, Na Tra tại cái này Vũ Dực Tiên cùng trước không thể chống đỡ một chút nào. Liền Hỗn Thiên Lăng kiện bảo bối này cũng bị hủy diệt. Ông. Đám người nghe vậy không dám thất lễ, toàn bộ tiến lên, Lôi Chấn Tử dương cánh phóng lên tận trời hướng phía Vũ Dực Tiên đầu một côn rơi xuống. Điêu trùng tiểu kỷ. Vũ Dực Tiên cười lớn một tiếng không tránh không né, đón đỡ một côn này. Công một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi, Lôi Chấn Tử bị lực phản chấn đạn phải bay lên không trung, thần sắc kinh hãi. Chỉ cảm thấy hai tay rung lên, cơ hồ liền cây gậy đều nhanh cầm không được. Thế nhưng là lại nhìn Vũ Dực Tiên lúc vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại cười to không ngừng. Mang theo đắc ý. Tránh ra, ta đến. Lý Tĩnh thần sắc nặng nề tiến lên trước một bước, lật bàn tay một cái. ba con trai liền thừa cái này một cái, cũng không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nha. Một tòa kim sắc bảo tháp xuất hiện, bấm niệm pháp quyết ném ra ngoài tế lên, đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa nhỏ núi lớn nhỏ ầm vang rơi xuống, phát ra to lớn vĩ lực muốn đem hai người cùng nhau trấn áp. Tòa tháp này tên là Làm Thất Bảo Linh Lung Đèn, tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều là một cái tiểu thế giới. 7 cái nhỏ thế giới chi lực, có thể nghĩ nặng bao nhiêu. Lần này, Vũ Dực Tiên thần sắc rốt cục thay đổi, có chút ngưng trọng, một cái tay khác phát sáng hướng lên đánh ra, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ống nâng Thất Bảo Linh Lung tháp. Bất quá hai chân của hắn lại hãm xuống mặt đất, có thể nghĩ tòa tháp này trọng lượng. Vũ Dực Tiên cảm giác có chút phí sức, thế là tay phải tại Na Tra Hỏa Tiên Thương bên trên bắn ra, Na Tra cả người liền như bị sét đánh bên trong đồng dạng, thân thể kịch chấn, nôn máu bắn tung tóe đi ra. Gâu. Đột nhiên Vũ Dực Tiên phía sau một đạo hắc ảnh lóe lên, ngay sau đó trên cổ đau xót, không ra tay hướng về sau vỗ. Chỉ nghe một đạo sắt thép va chạm thanh âm, một cái chó đen bị hắn đánh bay, lăn trên mặt đất vài vòng phía sau đứng lên, nghe răng trợn mắt hung ác đứng lên, trong miệng dắt một khối da thịt, nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Súc sinh, bần đạo làm thịt ngươi. Vũ Dực Tiên đau mắng to, phần gáy chỗ bị lột xuống một khối da thịt, máu me đầm đìa, kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến. Đang muốn con kia chó đen đi báo thù, đột nhiên bên cạnh một đạo hàng quang sáng lên, Dương Tiễn cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đến. Ầm. Đang muốn liền người mang chó một khối thu thập, nhưng là bầu trời một căn hàng ma sử phát sáng đánh ở sau lưng của hắn, để hắn một cái lão đảo, hai mắt biến thành màu đen, một hơi kém chút không có đi lên. Ầm ầm. Thất Bảo Linh Lung tháp lại hướng phía dưới đè ép mấy phần. Các ngươi. Các ngươi. Vũ Dực Tiên đang tức giận, các ngươi khinh người quá đáng, bần đạo không khách khí, hôm nay định muốn các ngươi trả giá bằng máu. Yêu đạo, đừng muốn quát tháo đã thương người. Một tiếng hô minh, chỉ thấy thiên tế một vệt cầu vòng lao vùng vụt tới, phát ra càng cường đại hơn khí tức, phía sau một đạo nhân mở miệng. Đại La Cảnh. Vũ Dực Tiên kinh hô một tiếng, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Đến cùng là ai mẹ nó tại quát tháo đã thương người. Hắn bị tháp đè ép, bị người tại trên đầu đánh một côn, bị chó tại trên cổ kéo khối tiếp theo da thịt, phía sau còn bị đánh lén đánh một hàng ma sử. A, à, bần đạo liều mạng với các ngươi. Bảo tháp hạ Vũ Dực Tiên điên cùng rống to, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân phát ra hừng hực kim quang. Ly. Kim quang bên trong, một cái kim sĩ đại bằng điêu chấn khai Thất Bảo Linh Lung tháp, trùng thiên phía trên. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được cái này đại bàng điêu khí tức khủng bố. Liền Nhiên Đăng cũng là thần sắc nghiêm lại, tế ra lượng thiên xích, đi tới Khương Tử Nha bọn người đỉnh đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị bảo hộ. Bạch. Bất quá con kia đại bàng điêu bay lên về sau, quán độc nhìn chằm chằm đám người một cái phía sau hai cánh chấn động, nổi lên một trận cuồng phong, biến mất tại tầm mắt của bọn hắn cuối cùng. Chạy. Chúng người thần sắc cổ quái. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 565, thu phục Vũ Dực Tiên. Đến rồi đến rồi. Lục Xuyên nhìn thấy bầu trời, chỗ đó kim quang bành trướng, một cái toàn thân hiện lên kim hoàng sắc to lớn thần cầm dừng trên không trung, khí thế hùng hổ. Cái này Vũ Dực Tiên cảnh giới cao dọa người, hắn nhưng không có lòng tin có thể đánh qua. Đây là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu. Đặng Thiền Ngọc cùng Viên Hồng nhìn thấy bầu trời con kia kim sắc thần cầm phía sau giật nảy cả mình. Kim sĩ đại bằng là loại thần tính, ma tính cùng tồn tại sinh vật, cho dù tại xa xôi viễn cổ, thượng cổ hồng hoang thời đại số lượng đều cực kỳ thưa thớt, lưu lại truyền thuyết cũng không nhiều. Bất quá mỗi một đầu đều có lực lượng kinh khủng, tính cách cũng 10 phần hung tàn, cơ hồ là tam giới cường đại nhất thần cầm một trong. Đến bây giờ, kim sĩ đại bằng trên cơ bản cũng liền tồn tại ở loại kia trong truyền thuyết. Thế giới này phượng mao lân giác không ít, nhưng là kim sĩ đại bằng thật so cái gì kỳ lân, phượng hoàng những cái kia thần thú thần cầm đều thiếu sinh vật. Bọn hắn không nghĩ tới hôm nay có hạnh gặp được một đầu. Ngươi là vừa rồi tiểu tử kia bên người cái kia người. Đại bàng điêu toàn thân kim quang chói mắt, thần dị mà siêu phàm, nhưng là cái cổ ở giữa nhuốm máu, để hắn đau nhanh muốn phát điên, phẫn nộ song đồng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, tránh ra. Hắn tốt xấu cũng tu thành thái ất cảnh thượng tiên, trước đó cũng cảm giác được trong viện Khổng Tuyên bất phàm. Khổng Tuyên nhìn lên trước mắt cái này thần dị kim sĩ đại bàng điêu. Cái này Vũ Dực Tiên chân thân cùng hắn vị kia huynh đệ cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là khí chất có chút khác biệt. Vũ Dực Tiên dù sao cũng là tu qua vài vạn năm đạo, tuy rằng hung tính chưa trừ, nhưng so với hắn người huynh đệ kia tốt hơn nhiều. Của hắn người huynh đệ kia mới là thật hung tàn hết sức, không thua tại quá khứ hắn. Khổng Tuyên lại nhìn dưới mắt Phương, cười nói, hắn là ta hiền đệ. Nói như vậy, cái này nhàn sự ngươi là quản định. Vũ Dực Tiên lạnh lùng nói, trong lòng đang bốc hỏa, Tây Kỳ bên kia có cái Đại La Kim Tiên, hắn bị thương, ăn phải cái lỗ vốn, đánh không lại, mất mặt đào tẩu thì cũng thôi đi. Nhưng là, dù sao cũng phải có người vì chuyện lần này phụ trách, để hắn ra một hơi a. Thân công báo hố hắn lần thứ nhất, vừa rồi Lục Xuyên hố hắn lần thứ hai, hắn tìm Lục Xuyên cũng không có tìm nhầm a. Quản định, bất quá ta vẫn là khuyên đạo hữu không nên động thủ, đại gia dĩ hòa vi quý. Khổng Tuyên khẽ cười nói. Đại bàn điêu trong con mắt bắn ra hai đạo kim quang, cả giận nói, hòa khí cái rắm, ngươi muốn quản cái kia ta hôm nay tự liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Chim đại bàng bay vút lên mà đến, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma, mang theo cùng phong gào thét, hai cánh mở ra xuyên vân phá không. Khổng Tuyên khẽ cười một tiếng, hậu thân thể rung một cái, quanh thân tách ra ngũ sắc thần quang, bao trùm bản thân, khiến cho hắn cả người biến đến vô cùng mông lung. Oanh! Sau một khắc, ngũ sắc thần quang bên trong một cái ngũ sắc tường vân uốn lượn, triển lấy hai cánh, giống như phi cầm bình thường sinh vật xuất hiện. Xuất hiện, đại ca chân thân. Lục Xuyên không khỏi có chút kích động. Hắn thấy không rõ bên trong là cái gì nhưng là biết rõ là cái gì. Khổng Tuyên, chính là thiên địa khai tịch về sau thế gian đệ nhất chỉ Khổng Tước, truyền thuyết hỗn độn sơ khai phía sau Phượng Hoàng phải thiên địa giao hợp chi khí, sinh hạ Khổng Tước cùng đại bàng. Trừ cái đó ra Lục Xuyên phỏng đoán, khi đó thiên địa chỉ là sơ hiện còn chưa thật thành hình. Lúc này uẩn sinh rất nhiều tiên thiên đại thần cùng đại thần thông giả, cũng thai nén ra rất nhiều linh bảo, là giữa thiên địa cũng là tạo hóa nhiều nhất thời điểm. Không giống bây giờ. Đủ loại linh bảo hoặc là tài nguyên đều bị các đại lão phát giác chia cắt sạch sẽ. Lúc kia Phượng Hoàng hẳn là còn kiếm được một đạo tiên thiên ngũ hành chi khí cùng một đạo tiên thiên âm dương chi khí. Sở dĩ dạng này phỏng đoán, là bởi vì Lục Xuyên nhớ kỹ đại bàng thằng ngốc kia chim, thế mà đem tiên thiên âm dương chi khí làm cái âm dương nhị khí bình đi ra. Kết quả bị một con khỉ khoan để lọt cái bình, đem tiên thiên âm dương chi khí thả chạy mất cho lãng phí. Đạo vì thiên địa mẹ, cái này hai đạo là chân chính tiên thiên chi khí, cũng là đại đạo chi cơ. Phượng Hoàng đem ban cho hai đứa con trai cũng nhìn ra được đối với nhi tử kỳ vọng. Khổng Tuyên liền muốn so đại bàng muốn thông minh nhiều, hắn đem tiên thiên ngũ hành chi khí luyện thành tại phong thần bên trong, cơ hồ thiên tôn phía dưới vô địch ngũ sắc thần quan thần thông. Giờ phút này, Khổng Tuyên lấy ngũ sắc tường vân che lấp chân thân liền là không nghĩ bại lộ thân phận của hắn. Thứ gì? Tuy rằng quang mang mông lung, nhưng Vũ Dực Tiên cũng có thể nhìn thấy quang hoa bên trong hai phiến cánh thân hình, không khỏi sửng sờ. Hắn đánh giá ra đối phương chân thân tựa hồ cũng là một con chim. Nhưng là hắn chưa từng thấy. Còn chưa tới. Thần quan bên trong Khổng Tuyên cười nói. Oanh! Vũ Dực Tiên nghe được Khổng Tuyên như thế khinh thị hắn, đương là hung tính đại phát, thân hình mở ra, hóa thành một đạo chói mắt kim quan hướng phía đoàn kia ngũ sắc thần quan vọt tới. Đồng thời vươn ra cự trảo, muốn đem đoàn kia thần quan xé nát. Trên mặt đất, Lục Xuyên, Viên Hồng, Đặng Thiền Ngọc ba cái ăn dưa quần chúng ngửa đầu khẩn trương nhìn xem. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Bỗng nhiên Đặng Thiền Ngọc thanh âm truyền đến. Lục Xuyên vội vàng nhìn thiên không, sở dĩ thuận miệng liền nói ra, ngươi đừng thêm phiền liền tốt. Thoại âm rơi xuống, hắn chậm chạp không nghe thấy tiếng vang, không khỏi có chút kỳ quái nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc. Một giây sau thần sắc một chút trở nên tế nhị. Chỉ gặp Đặng Thiền Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tay tại bên hông nhẹ nhàng một vòng, một viên viên thủy tinh lớn nhỏ phát ra ngũ quan tảng đá liền xuất hiện trong tay. Khục. Lục Xuyên bị sặc một cái. Hắn nhớ ra rồi, Đặng Thiền Ngọc ngũ quan thạch tuy rằng không muốn sống, nhưng đánh trúng mặt mày hốc hác là khó tránh khỏi. Nguyên phong thần bên trong liền đại ca hắn cũng trúng chiêu quá thứ này. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Đặng Thiền Ngọc đạo. Nào có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ý của ta là ngươi phải tin tưởng đại ca. Lục đại nhân quả quyết lắc đầu. Đặng Thiền Ngọc đỏ mặt lên, đột nhiên khẽ nói, không cần loạn giảng, là đại ca ngươi, không phải ta đại ca. Lục Xuyên tranh thủ thời gian khoát tay ngẩng đầu, cái này cũng không sao, vốn chính là ta đại ca. Lúc này trên bầu trời, đoàn kia chói mắt kim quang đã cùng ngũ sắc quang đoàn va vào nhau, thật giống như hai viên bom nguyên tử chạm vào nhau. Tiếng thiên địa này ầm vang chấn động, bộc phát một tiếng vang thật lớn, đạo thanh âm này tựa như là phản phất thiên băng địa liệt. Ngay sau đó, một thân ảnh từ không trung trực tiếp rơi xuống bụi bặm, rơi tại ba người trước mắt, đem mặt đất ném ra một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía. Ba người vội vàng đứng dậy đi xem, chỉ thấy trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng biến chỉ có một người lớn nhỏ, nằm tại trong hố lớn, khóe miệng mang theo kim sắc máu tươi. Khổng Tuyên thân ảnh từ không trung rơi xuống, đứng tại bờ hố, mỉm cười nhìn về phía trong hố lớn lông vũ nhiễm lên bụi đất, không còn vàng óng ánh chim đại bàng. Đại la. Cảnh. Vũ Dực Tiên nhìn chằm chằm Khổng Tuyên có chút cà lâm, cảm giác chim sinh hoàn toàn u ám. Hắn Vũ Dực Tiên đây là cái gì nghịch thiên vận khí a? Bên kia đụng phải một cái đại la kim tiên đánh không lại tranh thủ thời gian chạy, không nghĩ tới bên này lại đụng phải một cái. Đại la cảnh hiện tại không đáng giá như vậy sao? Khổng Tuyên cười nói, tỉnh táo sao? Kim quang lóe lên, chim đại bàng biến thành Vũ Dực Tiên, tóc tai bù xù, áo bào rách rưới, mười phần chật vật, cười khổ lắc đầu, tỉnh táo. Gia hỏa này giống như hết sức quen thuộc như thế nào đối phó hắn sáo lộ, chỉ là một chiêu đem hắn đánh rớt bụi bặm. Hắn hôm nay không có phát huy tốt, nhưng là không phục không được. Khổng Tuyên cho Lục Xuyên nháy mắt, Lục Xuyên cấp tốc hiểu ý, nhảy xuống hố to, đưa tay đi đỡ nói, tiền bối, không có sao chứ. Vũ Dực Tiên tranh thủ thời gian bò lên, vỗ đất trên người, ngươi đi ra, ngươi tiểu tử này cùng sư phụ ngươi đồng dạng, không có một cái tốt. Ở hai người từ trong hố lớn đi ra về sau Khổng Tuyên phất, mặt đất hố to lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, cái này nhập kiếp dễ dàng ra ngoài sống, ngươi tất nhiên vào đại kiếp, muốn thoát thân liền phải đợi đến phong thần đại kiếp kết thúc. Khổng Tuyên nói ra, theo ta thấy, sau này ngươi liền tại ta hiền đệ dưới trướng hiệu lực, cũng không uổng công đắc đạo một trận, ta hiền đệ đã là nhân tộc trọng thần lại là tiệt giáo. Phó trưởng giáo. Lục đại nhân nghiêm mặt nói ra. Khổng Tuyên khóe miệng giật một cái, tiểu tử này thực sự là. Cái gì thời điểm đều không quên cho trên mặt hắn thiếp vàng a. Lục Xuyên nếu nói tiệt giáo phó trưởng giáo thân phận, người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết hư thực sao? Trên thực tế, Thông Thiên lúc trước chỉ là gọi hắn cải cách giáo vụ, chỉ thế thôi, cái này cái gọi là phó trưởng giáo thân phận hoàn toàn là Lục Xuyên hắn tự phong. Lại nói có mấy người phục ngươi cái này phó trưởng giáo, ngươi trong lòng không có điểm số sao? Phó trưởng giáo. Vũ Dực Tiên nghi ngờ nhìn lại. Nghe qua phiển giáo phó trưởng giáo là Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng là từ chưa nghe nói qua tiệt giáo cũng có a. Lục Xuyên gật gật đầu, trên lý luận đến giảng, tiệt giáo ngoại trừ sư tổ ta Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, chính là ta làm chủ, Triệu Công Minh đại tiên nghe qua sao, Tam Tiêu tiên tử nghe qua sao, bọn hắn những này người đều là hảo hữu của ta. Trên thực tế, hiện tại tiệt giáo ngoại trừ Thông Thiên bên ngoài, sớm đã không có người có thể một tay che trời quản lý hết thảy. Vũ Dực Tiên một mặt không tin nhìn về phía Khổng Tuyên. So với lừa qua của hắn Lục Xuyên, hắn vẫn tương đối tin tưởng Khổng Tuyên, xem xét liền là chính nhân quân tử mặt, sẽ không gạt người. Khổng Tuyên che giấu lương tâm nhẹ gật đầu, là thật, ngươi ta có sâu xa, tin tưởng ta là sẽ không hại ngươi. Nhiều nhất lừa gạt một chút mà thôi. Vũ Dực Tiên trầm ngâm một lúc lâu sau quát to một tiếng, thân công báo, ngươi hại chết ta rồi. Lục Xuyên thở dài một tiếng, tiền bối, ta là bị ta sư phụ như thế hố lớn nha. Ai? Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Về sau liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ, hơi có chút cùng là thiên nhai lưu lạc người ý tứ. Khổng Tuyên. Thu phục một tôn thái ất cảnh thượng tiên cao thủ, Lục đại nhân eo cũng thẳng tâm tình cũng tốt, cuối cùng đi đến Đế Tân hành cung. Lục Xuyên nói, đại vương, thần chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, cần phải bẩm báo. Đế Tân xếp bằng ở cung điện bên trong, bên người là Vũ Canh, Đế Tân mấy ngày nay tựa hồ đang truyền thụ hắn cái gì, sở dĩ rất ít đi ra ngoài. Tiên sinh. Vũ Canh đối Lục Xuyên thi lễ một cái. Lục Xuyên trả bán lễ. Cái gì sự tình? Đế Tân hướng hắn nhìn tới. Lục Xuyên nghiêm túc nói, thần tại chinh phạt Ung Châu thời điểm gặp một địch nhân, thập phần cường đại, thần cảm thấy. Bọn hắn lần này nhất định sẽ đến tranh đoạt cửu đỉnh. Đế Tân thần sắc khẽ động, cái gì người? Đại hạ di tộc. Lục Xuyên trầm giọng nói, càng quan trọng hơn là cái kia cái nhân thủ bên trong có nhân đạo thánh binh Hiên Viên Kiếm, thực lực khủng bố, thâm bất khả trắc, lần trước đại chiến thần binh khí bị hủy, thần cũng suýt nữa mất mạng với dưới kiếm. Đại hạ di tộc. Còn có thất lạc hơn 1.000 năm Hiên Viên Kiếm. Đế Tân trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kiếp người tinh quang. Lục Xuyên gật đầu, lần kia chiến đấu chân khí của hắn, đạo thuật đều bị khắc chế, nếu không phải Thái Dương hai cánh lời nói hắn chỉ sợ liền thật treo. Đế Tân trong mắt hơi híp, tại âm u nơi hẻo lánh lý ẩn núp hơn 600 năm con chuột, lần này rốt cuộc muốn ra tới rồi sao? PS, khục, rất viễn chuyển muốn cầu hai tấm phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 566, Chu Tiên Bốn Kiếm. Tây Kỳ trước cửa thành. Lão sư. Khương Tử Nha tiến lên hướng Nhiên Đăng làm lễ, nếu không phải lần này ngài đến, ta Tây Kỳ chỉ sợ lại phải gặp một trường kiếp nạn. Nhiên Đăng đạo nhân, ngươi không cần cảm ơn ta, lần này là trưởng giáo gọi ta tới đây giúp đỡ bọn ngươi gặp dữ hóa lành. Đang nói, đột nhiên Nhiên Đăng thần sắc biến đổi quay đầu nhìn về phía Tị Thủy Quan phương hướng, hai mắt bắn ra thần quang. Xem ra đại thương bên kia cũng tới cao nhân trợ trận, chuyện lần này xem ra có chút phiền phức. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Khương Tử Nha, lão sư lời ấy ý gì? Nhiên Đăng hướng Tị Thủy Quan một chỉ, trầm giọng nói, ta xem Tị Thủy Quan phía trên chợt có ngũ sắc tường vân lượn lờ, quang hoa ngút trời, hiển nhiên là có một cái đạo hạnh không kém gì ta cao người tới. A, à,